Lúc bây giờ, Chu Lê thấy thế, lấy một lá bùa ra, miệng khẽ đọc phù chú, sau đó liên tiếp đập vào lưng của cô gái kia. Cô gái đó mới vừa rồi còn quậy phá, đột nhiên mềm nhũn co quắp trên mặt đất, cuối cùng bất động. Lúc bây giờ, nhân viên an ninh trên máy bay mới từ từ đi đến. Anh ta ngồi xổm xuống kiểm tra tình trạng của cô gái, phát hiện cô ta chỉ bị ngất đi, nhưng sợ cô ta tỉnh dậy sẽ lại nổi điên lên nên còng tay cô ta lại, sau đó mới để cho nhân viên đưa đi. Lúc đó tôi mới nhớ đến câu nói vừa rồi của Chu Lê nói nhỏ bên tai tôi. Cô gái kia bị trúng tà, cho xem phía sau gáy cô ta có gì không, nếu có thì lấy tay trả giáp cho chú. Thế là tôi trở lại chỗ ngồi, hỏi khẽ Chu Lê, làm sao chú biết cô gái này bị trúng tà? Chu Lê cười hà hà mà nói, lúc chiều khi làm thủ tục soát vé, chú vô tình gạt phải cô gái kia, phát hiện hai mắt cô ta vô thần, trên đầu của cô ta lại đầy mồ hôi đấy. Sau đó chú có chú ý đến cô ta mấy lần nữa, nhưng người ca kỳ xuống ngồi ghế đều dựa về phía sau một chút, rồi mới làm gì thì làm, nhưng cô ta lại ngồi thẳng lưng, nhìn rất không bình thường. Người ngồi kiểu như vậy, 10 người thì 8 người chỉ ngồi thử một chút, lợi hại hơn thì cũng chỉ được một tiếng đồng hồ. Người bình thường ai có thể ngồi như vậy từ xế chiều cho đến tối, không bị tê cứng cột sống mới là lạ đấy. Tôi vừa nghe vừa nghĩ, đúng là gừng càng già càng cay, đến tận khi tôi thấy cô ta đột nhiên đứng dậy mới phát hiện ra có điều không ổn, chẳng ngờ chú Lê đã để ý đến cô ta từ trưa. Vì chuyện vừa rồi xảy ra đột ngột, Đinh Nhất ngồi bên trong Lâm Hải nên không thể lao ra như tôi được. Lúc này anh ta mới cười mà nói, được đấy, cậu bây giờ phản ứng cũng nhanh nhỉ. Tôi hậm hực mà nói, ôi mẹ ơi, nếu không phản ứng nhanh một chút, có khi máy bay rời rồi ý chứ. Nhìn sang Lâm Hải, lúc này sắc mặt anh ta trắng bệch, xem ra bị dọa cho khiếp vía. Thế là tôi quay sang an ủi, không sao đâu, cô gái kia đã bị cảnh sát đưa đi rồi. Lâm Hải lắc đầu nói với tôi, ôi giời ơi, cậu có biết nếu vừa rồi cửa thật sự mở ra, chúng ta đã tiêu đời rồi không? Tôi hiểu Lâm Hải thật sự sợ hãi, vừa rồi đã chuyển từ tiếng phổ thông sang tiếng của vùng Đông Bắc. Thế là tôi nín cười mà nói, đương nhiên là biết rồi, cậu không thấy tôi xông ra nhanh như thế nào à? Tôi thấy đây là lần đầu tiên mình anh dũng như thế đấy. Thế nhưng Lâm Hải lại đặt mông về chỗ ngồi, chỉ tự nói mình xui xẻo, lần nào đi máy bay cũng gặp chuyện. Tôi nghe xong thì vội bảo, chẳng lẽ trước đây cậu cũng gặp chuyện này rồi ư? Tôi thở dài mà nói, còn không sao, lần trước là một người đàn ông, hơn nữa còn đã mở được cửa rồi. May mà lúc đó máy bay đã tiếp đất, đang chạy trên đường băng. Người thần kinh kia vừa mở cửa đã khiến cho máy bay đi chệch hướng, sau đó cuốn mất thẳng trượt ra ngoài. Từ lần trước trở về nước gặp chuyện này, có việc gì thì tôi đi tàu hỏa cao tốc, không ưng đi máy bay mấy. Lần này nếu không phải bắt buộc thì tôi thật sự chẳng muốn đi đâu. Lâm Hải bây giờ nói đến đây chợt nghe ngừng lại. Có lẽ biết mình đã lỡ lời nên lúng túng nhìn tôi, không biết nên nói gì tiếp. Tôi nhận ra anh chàng vùng Đông Bắc này mặc dù ngoại hình khôn khéo nhưng thật ra vẫn có nét ngốc nghếch và đáng yêu. Thế là tôi vỗ vỗ vai của anh ta. Này người anh em, cậu đừng có nói gì hết. Chúng ta là đồng bệnh tương liên. Không có chiều nào tránh, không muốn cũng phải nhận thôi. Lúc này Chu Lê đột nhiên nói với Lâm Hải, đi, cậu dẫn tôi đi xem cô gái vừa rồi, cứ để cô ta ngất thế cũng không được. Chu Lê và Lâm Hải đi về phía cô gái kia bị khiêng đi, mười mấy phút sau hai người mới trở lại. Cô ta tỉnh rồi à? Tôi tò mò hỏi. Lâm Hải hưng phấn nói với tôi, sau khi anh ta và Chu Lê đi đến đó, nhân viên an ninh người nước ngoài không cho người ngoài vào. Sau đó anh ta phải nói phét với nhân viên an ninh là chú Lê là một thầy thuốc giỏi người Trung Quốc, có thể giúp cô gái này tỉnh lại rồi hỏi xem đã có chuyện gì. Nhân viên an ninh xem xét máy bay mới đi được một nửa lộ trình đến San Francisco. Nếu cứ để cô gái này ngất mãi cũng không phải là chuyện tốt, thế nên đồng ý cho chú Lê lại gần kiểm tra. Chú Lê vạch mí mắt của cô ta lên nhìn, sau đó lấy một hộp dầu cù là ra đưa lên mũi của cô gái. Vậy mà cô gái này tỉnh lại ngay lập tức. Thế nhưng vừa tỉnh thì tỉnh mà hỏi gì cũng không biết. Cô ta không nhớ được vừa rồi mình đã làm loạn máy bay, có uy hiếp đến sinh mệnh của tất cả mọi người. Khi cô gái nghe mình vừa rồi chút nữa thì gây ra họa thì khóc không ngừng. Chú Lê phải hỏi mãi cô ta mới nói mình chỉ nhớ ký ức của hai ngày trước. Nghe Lâm Hải nói xong, cô ta quay đầu nhìn về phía chú Lê, phát hiện sắc mặt chú ấy hơi xấu, nên hỏi khẽ. Thế nào ạ? Chú nhìn thấy gì rồi? Chú Lê nhìn tôi sau đó trầm giọng mà nói. Vừa rồi, chú đã nhìn cẩn thận hoa văn trên gáy cô gái kia. Mặc dù đã bị cháu xóa bớt đi, nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là một loại tà thuật để mà hại người, dùng để điều khiển ý thức của người khác đi hại người khác. Người thi thuật không phải có thù với tất cả mọi người trên máy bay, chắc chắn hắn chỉ muốn giết chết người đã đắc tội với mình. Nhưng vì để đạt được mục đích, hắn sẵn sàng để nhiều người chết cùng như vậy. Sự độc ác của người này không phải ai cũng nghĩ đến được. Nghe chú Lê nói xong, tôi đánh giá xung quanh, nhưng chú Lê lại nói, đừng nhìn, người thi thuật này không thể ở trên máy bay này được. Bây giờ tà thuật của hắn đã bị chú phá, chắc chắn sẽ gặp phải phản vệ. Xem ra thù này coi như đã kết thúc. Chú Lê nói xong cũng nhìn quanh mình một chút, chỉ là không biết người hắn muốn hại trên máy bay là ai. Lúc này trong lòng tôi chợt nghĩ đến một người, sau đó kéo chú Lê mà nói, không phải là chúng ta chứ, chú đừng quên tà thần mắt đỏ lúc trước. Nhưng chú Lê lại lắc đầu nói, tạm thời tà thần mắt đỏ chưa tìm đến chúng ta đâu, mặc dù đúng là có thù thật, nhưng chân thân của thứ kia đã bị hóa giải. Cho dù thông qua đứa bé kia để chuyển sinh làm người thì pháp lực cũng không còn như lúc trước. Bây giờ nó tránh chúng ta còn không kịp, chắc chắn sẽ không tự tìm đến chúng ta để gặp phiền phức đâu. Tôi nghe vậy thì cũng an tâm ít nhiều, chỉ cần không phải là chúng tôi gây chuyện là tốt rồi. Nhưng lúc này Đinh Nhất lại khe khẽ kéo ống tay áo của tôi, sau đó nói, có phải tại lần trước gặp chủ tiệm hắc điếm ở Hà Nam không? Nghe Đinh Nhất nói tôi mới lo lắng. Không thể nào, nếu thật sự là tên đó thì quá độc ác rồi. Hình như tôi và Đinh Nhất chưa ai nói chuyện này với chú Lê hết cả, đúng không? Tôi nói nhỏ với Đinh Nhất, anh chưa nói với chú Lê à? Đinh Nhất trợn mắt nhìn tôi, sao cậu lại không nói? Tôi bận quá nên quên mất. Tôi lại giải thích, cậu quên, tôi cũng quên như vậy mà. Thấy Đinh Nhất không chịu nói, tôi chẳng thể làm gì hơn đành kể lại chuyện lần trước áp tải xe cho chú Lê biết. Sau khi chú Lê nghe tôi nói xong, trầm ngâm nửa ngày rồi ung dung nói, xem ra lần này các cháu gặp phải kẻ khó chơi rồi, nếu như đêm hôm đó hai đứa không chạy nhanh, xem ra sẽ phải chịu khá nhiều thiệt thòi đấy. Thế vậy chuyện vừa rồi có phải là liên quan đến người kia không ạ? Tôi lo lắng hỏi. Chú Lê lắc đầu nói, khó và nói được, nếu thật sự là nhắm vào các cháu, vậy thì chắc chắn sẽ còn nữa, đến lúc đó khắc biết. Tôi nghe xong thì cảm thấy bực bội. Sao trên đời lại có loại người độc ác như vậy chứ? Hại người không thành còn mất nắm gạo, không biết hối cải thì thôi, lại còn muốn nghĩ cách tiếp tục hại chết người ta. Xem ra sau khi về nước phải cẩn thận hơn mới được, không thì không biết phòng bị như thế nào, có trời mới biết lúc nào hắn lại tìm đến hại mình. Tôi nhìn đồng hồ, thấy đã nửa đêm nên ngả ghế mà nằm xuống ngủ. Đây là một giấc ngủ rất không yên ổn, lúc thì mơ thấy chiều tài, lúc thì mơ thấy trang hạ, sau đó lại mơ thấy gặp Hàn Cận. Tóm lại lúc tôi tỉnh lại thì mệt mỏi rã rời, giống như không ngủ vậy. Khi máy bay hạ cánh, tôi nhìn ra bên ngoài, vẫn còn là màu màn đêm. Lúc này tôi mới nhớ ra San Francisco có múi giờ sau Trung Quốc, nên mặc dù chúng tôi bay gần một ngày, nhưng khi hạ cánh thì lại là ngày hôm qua. Ra khỏi sân bay, xe khách sạn đã đợi sẵn bên ngoài. Trước đó, Lâm Hải đã đặt dịch vụ của khách sạn. Và thế là chúng tôi mệt mỏi lết thân lên xe để đến khách sạn. Khi nhìn thấy khách sạn, cảm giác đầu tiên là rất giống ở nhà. Nhưng sau khi đi vào, thiết kế bên trong, điều kiện cơ sở vật chất không tệ. Lúc nhận phòng, tôi lén nhìn bảng giá $760. Chà chà, nhìn mà xót ruột đấy. Có thể vì đây là trung tâm thành phố, lại gần bến ngư phủ nên mới đắt như vậy. Nhưng nói thật, tôi thấy không đáng chút nào. Cơ sở vật chất trong phòng cũng giống như khách sạn 5 sao trong nước, chỉ có thêm một phòng bếp nhỏ nhỏ, có cảm giác giống như đang ở nhà, nhưng cái cảm giác này là dùng vàng ròng bạc trắng để mà đổi lấy đấy. May mà tiền phòng không phải do tôi trả, nếu không chắc tôi hộc máu ra mất. Vì không đủ phòng riêng nên tôi và Đinh Nhất một phòng, chú Lê và Lâm Hải một phòng. Nghỉ qua đêm, đến sáng hôm sau, Lâm Hải lái xe đưa chúng tôi đến nhà của Vương Hàm ở phía đông vịnh San Francisco. Lúc chúng tôi đến nơi thì không có ai ở đây. Vì Lâm Hải có chìa khóa nên chúng tôi tự mở cửa vào nhà. Đây là một tòa biệt thự 2 tầng. Vào trong xem, căn nhà được trang trí khá khiêm tốn. Lâm Hải nói cho chúng tôi biết từ khi Vương Hàm xảy ra chuyện, căn nhà này vẫn để không, đồ vật bên trong chưa hề bị chạm vào. Nếu muốn tìm đầu mối, chắc chắn trong này sẽ có. Cảnh sát chưa đến đây tìm chứng cứ sao? Tôi có hiểu mà hỏi. Lâm Hải khó xử mà nói, tôi cũng không biết, nếu không mọi người cứ tìm trước xem sao đã. Tôi gật đầu, sau đó cẩn thận quan sát cách bài trí trong phòng. Mặc dù tôi không biết trước đây có phải Vương Hàm ở đây một mình hay không, nhưng phòng ở rất sạch sẽ, chắc chắn đã có người quét dọn. Tầng 1 là phòng khách và bếp, không có đồ đạc gì đặc biệt. Thế là tôi đi lên tầng 2. Tầng này có 2 phòng ngủ, 1 phòng đọc sách. Trong mỗi phòng ngủ đều có nhà vệ sinh riêng. Tôi đi vào phòng ngủ chính, bên trong có một chiếc giường đôi. Trên tường treo 2 hình kim loại trang trí, có tạo hình kỳ lạ. Trên tủ đầu giường có để ảnh của Vương Hàm chụp trước khi xảy ra chuyện. Chắc chắn đây là phòng ngủ của Vương Hàm. Ra khỏi phòng ngủ của Vương Hàm, tôi đi đến phòng đọc sách. Trong phòng để rất nhiều cúp, xem ra quan nhị đại này cũng không phải là chỉ làm cảnh. Nhưng đáng tiếc tôi cũng không tìm được thứ gì ở đây. Thế là tôi đi đến phòng ngủ còn lại. Trong phòng này càng không có gì đáng giá, còn đơn giản hơn phòng khách trong khách sạn. Từ trên tầng đi xuống, chú Lê và Đinh Nhất đang tìm kiếm xung quanh. Thấy tôi đi xuống thì hỏi có tìm được gì không. Tôi lắc đầu mà nói, không tìm được thứ gì có ích cả. Chắc luôn cảm giác trong nhà này có thứ gì đó khác thường. Lâm Hải vội hỏi, làm sao ở đây có đồ không sạch sẽ chăng? Tôi không ngờ tên cao to này lại nhát gan đến như thế, bèn an ủi anh ta. Yên tâm đi, có Lê Đại Sư ở đây, cậu sợ gì yêu ma quỷ quái chứ? Lâm Hải bây giờ cười khan mà nói, trước đây tôi không tin những thứ này, nhưng hôm qua tên Lê Đại Sư chỉ tốn chút sức đã chế ngự được cô gái kia, tôi đúng là rất bội phục. Chú Lê cười ha hả mà nói, hôm qua có tính là gì, kế sách đơn giản đã có thể giải quyết được rồi, yên tâm đi, nhà này rất sạch sẽ, không có gì đâu. Tôi bây giờ nghĩ thầm, đúng là nịnh nọt luôn luôn vô địch, thế nhưng chú Lê lại thích nhất là nghe mấy lời nói nhảm vô dụng đó. Đinh Nhất quay sang hỏi tôi, cậu thấy chỗ lạ nào? Tôi thở dài mà nói, tôi luôn có cảm giác ở đây quá sạch sẽ, giống như đã bị người nào đó dọn dẹp rồi. Lúc bây giờ tôi bảo Lâm Hải gọi điện cho người nhà của Vương Hàm, hỏi xem sau khi cậu ta mất tích có ai đến đây hay quét dọn phòng không. Lâm Hải gật đầu, lấy điện thoại gọi quốc tế, nhận được câu trả lời là trong thời gian Vương Hàm mất tích, người nhà họ Vương không có ai đến dọn dẹp biệt thự này cả. Tôi cảm thấy càng nghi ngờ hơn, nơi này sạch sẽ một cách kỳ lạ, không hề có dấu vết về cuộc sống của Vương Hàm, ngay cả nhà vệ sinh cũng không có gì cả. Đó chính là điểm không bình thường nhất. Có thể trước đây Vương Hàm không sống ở đây một mình, nên khi cậu ta xảy ra chuyện, người kia đã mang những thứ đó đi, chú Lê phỏng đoán. Nhưng Lâm Hải lại nói, chuyện này là không thể, lão Vương chưa từng nói Vương Hàm có bạn gái khi ở đây, mà từ sau khi cậu ta mất tích, chìa khóa vẫn do cảnh sát giữ, sau này mới được nhà họ Vương nhận về. Nghe anh ta nói như vậy, tôi nản lòng, từ từ ngồi xuống ghế salon bằng da thật trong phòng khách, nhìn cảnh vật bốn phía trong phòng. Nhưng trong lúc vô tình cúi đầu quan sát, tôi phát hiện dưới ghế salon có một đoạn dây chuyền, tôi kéo ra nhưng nó bị kẹt ở khe ghế. Tôi gọi Đinh Nhất và Lâm Hải đến giúp, ghế vừa lệch ra, một mặt dây chuyền bằng kim loại được thiết kế đặc biệt xuất hiện. Tôi ngồi xổm xuống định nhặt sợi dây chuyền lên, vừa chạm vào, ký ức của Vương Hàm như sóng triều ùa vào não của tôi. Vương Hàm là du học sinh, từ nhỏ đã sang Mỹ học tập, thường sẽ chỉ về đoàn viên với gia đình vào dịp Tết. Thế nên Vương Hàm từ nhỏ đã rất độc lập. Hơn nữa, bình thường cha mẹ của cậu cũng rất bận, một tháng không gặp được mấy lần nên họ cũng không quá thân thiết với nhau. Dù gần gũi hay không thì cha ruột vẫn là cha ruột. Thế nên tất cả tiền tiêu xài của Vương Hàm ở San Francisco đều do cha cậu ta cung cấp. Hàng năm lúc về nhà ăn Tết, cha của Vương Hàm luôn nói một điều. Ông ấy hy vọng con trai tham gia vào chính trị, chỉ cần con trai cố gắng học hành, sau này về nước làm kinh doanh là được. Trước kia tuổi còn nhỏ, không hiểu dụng ý của cha, trong lòng nghĩ mãi không hiểu, làm quan tốt biết bao, không phải có quyền, có tiền là sao? Nhưng khi Vương Hàm dần lớn lên, cậu ta dần hiểu ra, làm quan tuy tốt nhưng không được tự do. Cứ nhìn như cha cậu thì biết, tuy lấy danh nghĩa của con trai mua rất nhiều bất động sản ở San Francisco, nhưng cậu ta chưa từng nhìn thấy những thứ đó. Vương Hạm biết tiền này không phải tiền tử tế, cho nên lúc giao lưu với bạn học đều cố gắng tiết chế, không tiêu tiền như nước giống như các bạn bè phú nhị đại của cậu ta. Người không quen biết cậu ta sẽ biết cha Vương Hàm ở trong nước làm quan lớn, chỉ có mấy con cái của phú thương trong nước có chút quan hệ lợi ích với cậu ta mới hay. Nhưng dù bình thường ương bướng, nhưng bọn họ cũng biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói. Thật ra ở nước ngoài, những người quan nhị đại có đầu óc thường sẽ kiềm tốn, còn những người suốt ngày khoe của ở trên mạng, thật ra nội tâm của họ vẫn rất nghèo khó, cảm thấy người khác không biết mình có tiền nên phải phô ra cho thiên hạ thấy. Vương Hàm cũng không thích làm bạn với hạng người ấy. Những người không biết thân phận của Vương Hàm thường thích giao lưu với người ngoại quốc, họ đều cho rằng mình đã đi du học thì phải xã giao với những người nước ngoài, như vậy mới có mặt mũi. Cho nên cuối cùng bên cạnh Vương Hàm cũng không có nhiều bạn. Thế nhưng đầu năm ngoái, có một cô gái im hơi lặng tiếng xuất hiện trong cuộc sống của cậu ta, khiến cậu ta lần đầu tiên biết thế nào là rung động. Cô gái này tên là Lý Tư Mạt, là một lưu học sinh Trung Quốc mới đến San Francisco không lâu. Cô ta là Vương Hàm gặp nhau trong một lần giao lưu học sinh sinh viên Trung Quốc. Vì mới đến, chưa thích ứng với các hoạt động nên Lý Tư Mạt không nói chuyện nhiều, ngồi một mình ngẩn người ở trong góc phòng. Kiểu tụ tập này Vương Hàm cũng chỉ đến cho có mặt một lúc. Thật ra cậu ta không thích những nơi họ hét ầm ĩ, cho nên khi nhìn thấy Lý Tư Mạt một mình ngồi trong góc, lần đầu tiên cậu ta chủ động đến bắt chuyện. Hai người nói chuyện mấy câu thì phát hiện tính cách rất hợp. Lý Tư Mạt học thiết kế mà Vương Hàm cũng không quá thích kinh doanh, cậu ta thích học nghệ thuật, hơn nữa lại có thiên phú hội họa từ bé. Nhưng trong mắt cha Vương Hàm, vẽ tranh có thể làm được gì chứ? Cứ còn như cậu ta có thể vẽ như Tề Bạch Thạch thì cũng chỉ có thể đợi sau khi cậu ấy chết đi, đống tranh kia mới bán ra tiền, cho nên giấc mộng này đã bị bóp chết từ khi trứng nước. Vì thế, khi Vương Hàm gặp Lý Tư Mạt thì cậu ta có cảm giác đáng tiếc vì đã không gặp nhau sớm hơn. Sau này hai người ở bên cạnh nhau một thời gian ngắn, Vương Hàm cảm thấy Lý Tư Mạt là người rất thuần khiết, những bức tranh cô ta vẽ cũng khiến người ta thấy như vậy. Thế là hai người đã yêu nhau, dù sao cũng là nhiệt huyết tuổi trẻ nên nhanh chóng chuyển về sống chung. Vương Hàm cũng nói thật gia cảnh của mình cho Lý Tư Mạn biết. Cậu ta cứ nghĩ rằng đã yêu nhau thì không nên có bí mật gì với đối phương. Còn Lý Tư Mạn sau khi biết cha của Vương Hàm là ai thì cũng chỉ biểu hiện lạnh nhạt. Cô ta nói người mình thích là Vương Hàm, không liên quan gì đến việc cha của cậu ta là ai. Sau đó hai người có một thời gian hết sức ngọt ngào. Trong thời gian đó, Lý Tư Mạt còn thiết kế mặt dây chuyền chứng minh cho tình yêu của hai người. Dù tạo hình kỳ lạ đơn giản, thế nhưng nếu để hai mặt dây chuyền này kết hợp với nhau sẽ tạo thành một hình tròn tinh xảo. Lúc đầu mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng một thời gian trước cậu ta phát hiện Lý Tư Mạt không đơn thuần như mình tưởng tượng. Có một lần cậu ta lướt Weibo, vô tình thấy avatar của một cô gái có tên Hoa Nhài Mùa Hạ rất giống với Lý Tư Mạt, nên mở vào xem trang chủ. Quả nhiên người này có ngoại hình giống Lý Tư Mạt như đúc, nhưng cảm giác của cô ta mang lại hoàn toàn khác nhau. Từ những ảnh chụp cô gái chia sẻ có thể thấy tính cách hoàn toàn tương phản với Lý Tư Mạt. Tính cách của cô ta có thể nói là quái đản, ăn mặc hở hang, xem ra cũng không phải dạng con gái đứng đắn gì. Mới đầu Vương Hàm còn cho rằng đó chỉ là người giống người, bạn gái mỗi ngày đều ngủ cạnh mình, chẳng lẽ cô ấy thế nào mình cũng không rõ sao. Thế nhưng Vương Hàm càng chú ý đến Hoa Nhài Mùa Hạ trên Weibo thì phát hiện trong một bức ảnh khoe thân, trên người cô ta còn có một vết bớt giống hệt như Lý Tư Mạt. Ở vị trí eo phía sau lưng Lý Tư Mạt có một vết bớt giống hình bông hoa nhài, cho nên cha mẹ mới đặt cho cô ta tên là Lý Tư Mạt. Mặt có thể trang điểm khác đi, nhưng vết bớt thì không thể làm giả được. Mặc dù Vương Hàm không thể tin được bạn gái thuần khiết của mình lại có một bộ mặt khác như vậy, thế nhưng sự thật rành rành, không tin cũng không được. Thế là Vương Hàm tức giận đem những tấm hình này ra chất vấn Lý Tư Mạt, hỏi người này là ai. Khi Lý Tư Mạt thấy Vương Hàm ấn vào trang chủ Hoa Nhài Mùa Hạ, cô ta sững sờ cả buổi không nói nên lời. Vương Hàm thấy Lý Tư Mạt không nói lời nào thì coi như là chấp nhận. Thế là cậu ta tức giận giật dây chuyền trên cổ ném xuống đất, sau đó xô cửa bỏ đi. Vương Hàm tức giận hùng hổ phi xe trên đường, cuối cùng lái đến bờ biển mới dừng lại. Nhưng khi đứng ở bờ biển để tỉnh táo lại, cậu ta thầm nghĩ có phải Lý Tư Mạt lừa gạt mình vì có khổ tâm gì không? Có phải cậu ta nên cho cô ta một cơ hội để giải thích không? Dù sao Lý Tư Mạt cũng là cô gái đầu tiên Vương Hàm động lòng, không phải nói quên là có thể quên ngay được. Vương Hàm lấy điện thoại của mình phát vị trí cho Lý Tư Mạt để cô ta đến gặp mình giải thích mọi chuyện rõ ràng. Thế nhưng Vương Hàm không ngờ rằng Lý Tư Mạt không đến một mình mà đi cùng một người Mỹ cao lớn. Sau khi Vương Hàm gửi vị trí cho Lý Tư Mạt, cậu ta đi về phía vách núi trên bờ biển. Tâm trạng lúc đó đã xa xút đến cùng cực. Những năm này, một mình cậu ta lẻ loi sống ở Mỹ, tuy rằng không phải lo cơm áo, nhưng cũng dần xa cách với người nhà, càng không nói đến bạn bè. Khó khăn lắm mới thích một cô gái, vậy mà lại phát hiện tất cả đều chỉ là sự giả dối. Có lúc cậu ta đã từng hâm mộ những người bạn từ thuở bé khi còn ở quê, mặc dù gia cảnh cha mẹ họ đều là người bình thường. Sau khi tốt nghiệp đại học đều phải vất vả bôn ba lo kế sinh nhai, thế nhưng dù sao họ cũng có thứ để mà phấn đấu, không như mình không biết sống vì điều gì. Đang nghĩ ngợi, điện thoại của Vương Hàm lại vang lên, là Lý Tư Mạt gửi tin nhắn. Cô ta đã đến bờ biển nhìn thấy xe của Vương Hàm nhưng không thấy cậu ta đâu. Vương Hàm nói cho Lý Tư Mạt biết vị trí của mình bây giờ để cô ta đến đây để mà tìm. Vương Hàm nhanh chóng nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, nhưng cậu ta cẩn thận lắng nghe lại cảm giác không giống Lý Tư Mạt, hoặc là cũng có thể nói rằng không phải chỉ có một mình Lý Tư Mạt đến. Vương Hàm chợt nghi ngờ, từ từ quay đầu nhìn lại, quả nhiên bên cạnh Lý Tư Mạt còn có một người đàn ông Mỹ. Cậu ta biết người này, hắn là một sinh viên người Mỹ học ngành khác, tên là Mike Anderson. Vương Hàm không rõ vì sao Mike Anderson lại đi cùng Lý Tư Mạt. Cậu nhớ là chưa từng giao tiếp với người này. Vương Hàm khó hiểu hỏi Lý Tư Mạt vì sao lại đi cùng hắn ta. Lý Tư Mạt vừa định trả lời thì lại nghe Anderson vênh váo mà nói: Tư Mạt là bạn gái của tôi, cô ấy đến với cậu cũng chỉ vì đánh cược giữa chúng tôi và bạn bè thôi. Vương Hàm lúc bấy giờ khó tin nhìn Lý Tư Mạt, mà cô ta lại nhìn sang phía khác, né tránh ánh mắt của Vương Hàm. Anderson thấy thế càng ngông cuồng mà nói: Người anh em, tốt xấu gì cậu cũng đã ngủ với bạn gái của tôi mấy tháng, không phải cứ thế là xong chứ, có phải cũng nên đền bù kinh tế cho tôi không? Vương Hàm biết hạng người như Anderson có thể vô sỉ đến đâu, cậu ta chỉ không hiểu tại sao Lý Tư Mạt lại có thể ở cùng với một người đàn ông như vậy. Thế là cậu ta tỏ ra mỉa mai mà nói: Em đã xa đọa đến mức này rồi ư? Tôi là người thế nào em không biết sao? Tương lai tôi có thể cho em cuộc sống thế nào em không rõ ư? Nói xong, Vương Hàm chỉ sang Mike Anderson: Em xem hắn ta là cái thứ gì, từ đầu đến chân đều là rác rưởi, chẳng lẽ em không biết mình ra nước ngoài là vì cái gì ư? Vì Vương Hàm và Lý Tư Mạt nói chuyện bằng tiếng Trung nên Mike Anderson không hiểu họ đang nói gì, nhưng khi hắn nhìn thấy Vương Hàm mỉa mai chỉ vào mình cũng biết là cậu ta đang vũ nhục mình, thế là lập tức lao lên cho Vương Hàm một đấm. Lúc bây giờ Vương Hàm cũng đang nổi nóng, không chịu yếu thế, xoay lại trả lại một đấm. Hai người lập tức lao vào đánh nhau. Lý Tư Mạt đứng một bên muốn lao đến ngăn cản, nhưng vì hai người kia đánh nhau quá kịch liệt nên không thể lại gần. Nhưng đánh mãi, hai người này lại lăn đến gần vách đá. Bởi vì Vương Hàm không có lợi thế về thể hình nên nhanh chóng bị Mike Anderson ép trên mặt đất, dùng hết sức mà bóp cổ cậu ta. Nhưng Vương Hàm cũng không phải là kẻ yếu, cậu ta thừa dịp Mike Anderson dồn lực vào cổ của mình thì nhấc chân đá vào háng của hắn. Anderson bị đau quá lăn xuống, rời khỏi người của Vương Hàm, cậu ta thừa cơ mà đứng lên. Nhưng lúc này Vương Hàm không để ý một vấn đề, đó chính là mình đang đưa lưng về phía vách núi. Đối mặt với Anderson, cậu ta không phát hiện trước sau mình đều có nguy hiểm. Nhưng Anderson lại phát hiện ra điều này, hắn không hề nghĩ ngợi đẩy Vương Hàm về phía bờ vực. Lúc đó cơ thể Vương Hàm theo quán tính ngã về phía sau, rơi thẳng xuống vách núi kia. Khi hoàn hồn trở lại, tôi thoát ra khỏi ký ức của Vương Hàm, sau đó bình tĩnh nhìn sợi dây chuyền trên tay. Mặt của dây chuyền này có một điểm đặc biệt, mặc dù bên ngoài nhìn lộn xộn, thế nhưng khi hai mặt dây chuyền kết hợp với nhau sẽ thấy một hình tròn tinh xảo, bên trong có một đôi nam nữ quấn quýt xì mê. Tôi thật sự tin rằng khi Lý Tư Mạt thiết kế cái vật này đã dùng rất nhiều tâm huyết, có thể dồn hết công sức ra để mà thiết kế một vật tinh xảo lại có ý nghĩa giống như vật đính ước như vậy. Tôi không tin Lý Tư Mạt hoàn toàn không thích Vương Hàm. Chủ đề thế tôi đã hoàn hồn lại, nhưng vẫn nhìn chằm chằm sợi dây chuyền như cũ, nghi ngờ mà hỏi: "Thế nào, có chuyện gì rồi?" Lúc này tôi mới thoát ra khỏi suy nghĩ đến chiếc dây chuyền kia, sau đó quay sang nói với Lâm Hải: "Gọi người nhà họ Vương đi, bảo họ sắp xếp người, thi thể của Vương Hàm nằm ở gần vách núi phía dưới chỗ phát hiện dị vật của cậu ta." Nhưng Lâm Hải lại nói, vạch đá phía dưới chỗ phát hiện dị vật của Vương Hàm, đội tuần duyên Hoa Kỳ đã tìm nhưng không thấy gì. Tôi cười vỗ vai anh ta mà nói, họ không tìm thấy không có nghĩa là tôi không tìm thấy. Nếu không, người nhà của Vương Hàm đã chẳng ngàn dặm xa xôi mời tôi đến tận đây, cậu nói có đúng không? Lâm Hải ngượng ngùng gật đầu mà nói, đúng, đúng rồi, xem ra đầu óc của tôi này, sao họ có thể so sánh với các cậu chứ? Hôm sau chúng tôi ngồi thuyền đi đến chỗ Vương Hàm bị rơi xuống nước, tôi cũng không khỏi cảm khái, nhà họ Vương đúng là không thiếu tiền, mặc dù không đến mức cả đội tuần duyên Hoa Kỳ cùng xuất phát, nhưng cũng thuê một tiểu đội 10 người xuống nước mà tìm kiếm. 10 người thợ lặn tìm dưới đáy biển quanh đó cả buổi cũng không có kết quả gì. Lâm Hải hơi nóng nảy mà nói, đã tìm nửa ngày rồi vẫn không thấy gì cả. Tôi nhìn đồng hồ nói với anh ta, chờ một chút, thời gian còn chưa đến, bao người bên dưới lên hết cả đi. Lâm Hải có hiểu hỏi tôi, cậu đang chờ cái gì thế? Tôi đang chờ thủy triều xuống đấy. Quả nhiên, một lát sau, thủy triều chậm rãi rút xuống rất nhanh, bên dưới vách núi lộ ra một bãi đá vụn đã tích lâu ngày. Lúc này tôi và Đinh Nhất ngồi thuyền cao su chậm rãi đến gần bờ, Lâm Hải và chú Lê cũng theo sát phía sau. Lúc hai chân của tôi đứng vững trên đám đá vụn, cảm thấy được một tia tàn hồn của Vương Hàn, xem ra thi thể của cậu ta đang ở một nơi nào đó ngay ở phía trước. Lúc tôi đứng trên đống đá vụn bên bờ biển thì lập tức cảm nhận được tàn hồn của Vương Hàm, thế nhưng nhìn xung quanh thì trừ đá vụn lại không có thứ gì khác. Nếu như thi thể của Vương Hàm nằm trên đống đá vụn thì cũng đã sớm được nước biển cuốn đi rồi. Nghĩ vậy tôi tiếp tục đi tới, mặc dù vẫn không thấy gì nhưng lại cảm nhận rõ ràng Vương Hàm ở gần đây. Thế là tôi tiếp tục đi theo cảm giác của mình. Không bao lâu sau tôi phát hiện bên dưới vách núi có một hang động cao hơn nửa thân người. Bình thường khi thủy triều dâng thì hang động này sẽ ngập nước, hơn nữa lại nằm trong góc khuất nên dù thủy triều xuống không đến gần thì cũng không thể nhìn thấy cửa của động. Lúc này Đinh Nhất lấy đèn pin chiếu vào trong không gian khá lớn, hơn nữa còn có trầm tích bên trong, có thể vì bóng ma hang động quý châu lần trước cho nên tôi không muốn tự vào trong nên nói với Lâm Hải để nhóm thợ lặn vào trong mà tìm, chắc chắn thi thể đang ở trong đó. Sau khi Vương Hàm rơi từ trên núi xuống, thi thể bị nước biển đẩy vào trong động. Vì cửa hang này quá nhỏ nên sau khi thủy triều rút đi, thi thể bị mắc cạn ở trong. Nhìn thấy mấy người thợ lặn đi vào trong động, tôi xoay người đi về thuyền, quyết định ngồi làm ông chủ chỉ nằm ngón tay. Lâm Hải nhát gan nên cũng không đi theo vào. Thế nhưng chuyện này không phải tự tìm được thi thể là xong, nhất định phải thông báo với cảnh sát San Francisco. Bởi vì dù sao, Vương Hàm cũng không phải tự sát. Về phần người Mỹ kia, lúc đó là cố ý hay vô tình đẩy Vương Hàm xuống, vẫn phải do phía cảnh sát nhận định. Nhưng tôi rất tò mò về suy nghĩ của Lý Tư Mạn. Vương Hàm nói một câu rất đúng, chỉ cần cô ta đi theo cậu ta thì tiền đồ chắc chắn sẽ không thua ai. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cha cậu ta không cấm đoán. Còn Anderson kia thì sao? Mặc dù mang tiếng là sinh viên đại học, nhưng xét tính tình của hắn ta để cho bạn gái mình ngủ với người khác, còn ra mặt đòi tiền bồi thường, đi theo người đàn ông như vậy có kết quả gì tốt chứ? Loại đàn ông này trên dưới trừ Mark công dân Mỹ có chút đáng giá gì đâu còn gì khác. Chẳng lẽ đây chính là tình yêu chân thật trong truyện thuyết ư? Cho dù đối phương là đống cứt chó cũng có thể nhắm mắt mà ăn hết chăng? Rất nhanh, bộ đàm trong tay Lâm Hải có tín hiệu, đã tìm thấy thi thể của Vương Hàm. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tìm được thi thể, cảnh sát Mỹ có thể lập án để mà điều tra. Nhưng khi tôi đứng trên thuyền nhìn phía xa xa, mấy thợ lặn đang khiêng một túi vải màu đen không thấm nước đưa thi thể Vương Hàm ra, lòng tôi lập tức lạnh băng. Tôi quay sang bảo Đinh Nhất, mặt anh ta tốt, anh ta nhìn xem trên túi là thi thể hay là khung xương thế. Đinh Nhất lấy tay che mắt, nhìn về phía nhóm thợ lặn, sau đó gật đầu nói, chỉ còn khung xương, đến quần áo cũng không có. Xong rồi, có mỗi bộ hài cốt thì pháp y làm sao nhìn ra được là cậu ta bị giết hay là tự sát chứ? Chẳng lẽ ông trời lại giúp đôi nam nữ chó chết kia? Không được, tôi đã không biết chuyện thì thôi, biết rồi thì không thể để Vương Hàm chết vô ích được. Thế là tôi kể mọi chuyện cho chú Lê nghe, tại sao Vương Hàm lại đến đây, rời xuống vách núi như thế nào. Và có lẽ chỉ một lúc nữa thôi, cảnh sát San Francisco sẽ đến, và vì Lâm Hải đã thông báo cho bọn họ. Nếu cảnh sát Mỹ xác định án này là tự sát, như vậy để chú Lê nói đầu đuôi mọi chuyện cho ngài Vương kia. Với thực lực của ông ta, đòi lại công bằng cho con trai mình cũng không khó lắm. Hơn nữa, nước Mỹ nhiều thám tử tư, chỉ cần chịu bỏ tiền, không có gì là không điều tra được. Lý Tư Mạn ít nhiều cũng làm bạn gái của Vương Hàm vài tháng. Bây giờ Vương Hàm chết rồi, cô ta cũng không xuất hiện một lần. Chẳng lẽ chuyện này không đáng nghi sao? Còn có phòng ở của Vương Hàm bên trong sạch sẽ như vậy, chắc chắn là bọn họ đã dọn dẹp qua. Nhưng sao có thể xóa hết được dấu vết sinh sống của cô ta ở đó? Tôi tin rằng nếu không phải nhặt dây chuyền kia bị rơi xuống dưới ghế xà lông, chắc chắn cũng đã bị chúng lấy đi. Có lẽ đây chính là ý trời rồi. May mà lúc chúng tôi chuẩn bị rời khỏi San Francisco thì nhận được tin nhắn của Lâm Hải. Cảnh sát San Francisco sau khi tiếp nhận thi thể của Vương Hàm đã điều tra cẩn thận nhà của cậu ta, tìm được một camera giám sát bên trong phòng đọc sách. Video quay lại được từ camera này sẽ được gửi thẳng đến nơi lưu trữ trên mạng của Vương Hàm. Cảnh sát nhanh chóng phát hiện chỗ khả nghi từ mấy đoạn video kia. Đêm hôm Vương Hàm xảy ra chuyện, đã có một đôi nam nữ quay lại đây. Nữ là người Hoa, cũng chính là Lý Tư Mạt. Chính cô ta đã dọn dẹp từ trong ra ngoài, mang toàn bộ những thứ liên quan đến mình đi. Người đàn ông kia là Mai Anderson. Hắn ta đi thẳng đến két sắt của Vương Hàm, lấy toàn bộ tiền mặt và hai cái đồng hồ đeo tay. Có đoạn video này, tôi tin rằng cảnh sát Mỹ sẽ nhanh chóng điều tra ra được nguyên nhân thực sự cái chết của Vương Hàm. Lần này lên máy bay, tôi vẫn luôn căng thẳng, sợ lại xuất hiện một người điên không có việc gì lao ra mở cửa thoát hiểm. Nhưng chú Lê nói tôi không cần lo lắng như thế, coi như người kia bản sự lớn, hắn ta cũng không thể cách khoảng không mà giết người. Cô gái kia chắc chắn đã bị người ta điều khiển từ mấy ngày trước khi lên máy bay. Nghe chú ấy nói như vậy, tôi cũng yên tâm hơn, dù sao cũng ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, nếu cứ căng thẳng mãi tôi cũng không chịu được. Chúng tôi lúc ấy đều tưởng lần này là làm không công, không ngờ sau khi chúng tôi về nước được một tuần thì tôi và Đinh Nhất đang dắt chó đi dạo, đột nhiên nhận được điện thoại của chú Lê bảo chúng tôi đến nhà. Lúc đầu tôi còn tưởng nhanh thế đã lại có việc mới rồi à. Tôi không ngờ chú Lê lại nói không phải, bảo chúng tôi đi đến thì biết. Tôi nghĩ không phải là có khách đến thì cứ đưa cả kim bảo theo cũng không sao, khỏi phải chạy lên nhà cất nó rồi chạy xuống. Nhưng khi chúng tôi vừa đưa kim bảo vào đến sân của nhà chú Lê, tiểu Hắc đang ngủ bỗng kêu ngao một tiếng, tôi nhảy dựng lên cào một mét, tát cho kim bảo một phát. Kim bảo bị dọa cho sợ quá, bị thương, tiểu Hắc ra đòn cũng mạnh tay. Lúc đó kim bảo chảy máu ngay, may mà kim bảo nhà chúng tôi rộng lượng, không kêu lên tiếng nào. Sau khi bị cào vẫn trốn sau lưng tôi, lấy mũi ủi tôi tiếp tục ý bảo mau rời khỏi đây. Không còn cách nào nữa, tôi đành bảo chú Lê lên một cái lạp xưởng hun khói. Lúc đó mới trấn an được tâm hồn và vết thương mặt của nó. Còn tiểu Hắc thì vẫn nhìn nó chằm chằm, giống như có thể lao lên đánh lần nữa bất cứ lúc nào. Tôi thấy thế vội hỏi chú Lê, muộn thế này còn gọi bọn cháu có việc gì thế ạ? Chú Lê chỉ túi du lịch màu đen trên bàn rồi nói, cháu mở ra xem thì biết. Tôi để Đinh Nhất để ý kiểm bảo, sau đó mở túi du lịch ra xem. Ôi trời ơi, bên trong đều là nhân dân tệ màu phấn hồng, tôi đếm sờ sờ cũng hơn 100 vạn. Cái này là ai mang đến ạ? Tôi giật mình. Chú Lê bình tĩnh nói, trời vừa sẩm tối, chú nghe thấy có người gõ cửa, nên ra xem thì thấy một người lạ mặt. Sau khi đưa cái túi cho chú, cậu ta chỉ nói một câu, đây là tiền thủ lao, xin nhận lấy. Nói xong thì bỏ đi luôn, không thêm được câu nào cả. Tôi há miệng nửa ngày không nói được gì. Nói thật, mặc dù trong tài khoản của tôi cũng từng có lúc có số dư hơn 100 vạn, thế nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tiền mặt nhiều như vậy. Tay tôi cầm một xấp tiền lên, lật nhẹ một cái, phát hiện series tiền không đều nhau, xem ra ngài Vương này rất có tâm. Tôi thấy chú Lê không nói gì, chỉ tay vào cái túi hỏi, vậy làm sao bây giờ, tiền anh nhận hay không nhận à? Chú Lê nghĩ một lúc rồi nói, cứ nhận trước đã, nhưng cũng không thể để trong ngân hàng. Người kia đã trực tiếp đưa đến tay của chú, nên tiền này không thể để ở đây được. Kiểu này các cháu cứ mang về nhà cất đi đã, nếu không phải lúc vạn bất đắc dĩ thì không được động vào đâu. Nếu quả thật có ngày chính quyền tìm đến thì đành trả lại thôi. Tôi nghe đến việc mang nhiều tiền mặt giấu thế này trong nhà của mình, chột dạ mà nói: "Dạ, cất ở chỗ cháu sao? Chú Lê, chú để cháu ngày ngày ngồi nhìn đống tiền này mà không được tiêu, trong lòng khó chịu thế nào không nói. Nếu có trộm vào nhà thì phải làm sao? Đến lúc đó làm sao cháu dám báo cảnh sát chứ?" Chú Lê nghe vậy tức giận, bảo chỉ vào Kim Bảo mà nói: "Nhà cháu con nuôi chó còn bị sợ trộm mà." Tôi tiếu chút nữa thì khóc toáng cả lên, sau đó chỉ vào Kim Bảo mà nói: "Ôi giời ơi, chú trông cậy vào nó thì trong nhà ư? Vừa rồi Tiểu Hắc nhà chú cho nó một cái móng vuốt mà nó ngồi im re, chú không thấy à?" Chú Lê nhìn sang Kim Bảo, cảm thấy cũng không đáng tin. Thế là đi vào trong nhà, lấy một lá bùa gấp làm một mảnh hình tam giác, ném vào bên trong túi du lịch, nói với tôi: "Mang về đi, bây giờ chú dám đảm bảo, chỉ cần phòng cháu không mất, thì chiếc túi đen này không bao giờ mất được." Tôi nhìn hành động của chú ấy, nửa tin nửa ngờ mà nói: "Thật hay giả đấy chú, thật sự linh ứng như vậy sao? Thế chú cho cháu một sấp đi, khi đi dán lên mấy thứ đáng giá trong nhà nha." "Đi, đi, đi, nhiều sẽ không có tác dụng đâu, bùa này chỉ có tác dụng với vàng ròng, bạc trắng, tiền mặt thôi." Chú Lê tức giận mà nói. Ra khỏi nhà chú Lê, tâm trạng của tôi khá bất ổn, không nói rõ được là làm sao, bởi vì túi tiền quá nặng nên để Đình Nhất xách cho, còn tôi ôm Kim Bảo lên lầu. Lúc đi thang máy còn gặp mấy người hàng xóm tầng dưới, nhưng bọn họ chẳng ai nghĩ cái túi đen bình thường trong tay Đình Nhất lại có nhiều tiền mặt như vậy. Cho đến giữa trưa của vài ngày sau, tôi và Đình Nhất đang ăn cơm ở nhà, vừa định ngày mai đi thăm Triều Tài, lại đột nhiên nhận được điện thoại của bác sĩ Triệu, bảo tôi nhanh chóng đến bệnh viện. Tôi nghe giọng anh ta qua điện thoại không giống như bình thường, cảm giác có hơi nghẹn ngào. Lúc đó lòng tôi nặng trĩu, lập tức bảo Đinh Nhất nhanh chóng đi lấy xe. Lúc tôi đầu đầy mồ hôi chạy đến phòng của bệnh Triều Tài, thì thấy chị ấy đang cùng một cô y tá xem ảnh mình làm cô dâu. Thấy chị ấy yên ổn trên giường bệnh, tôi cũng thở phào một hơi. Lúc này bác sĩ Triệu cũng vừa đi đến nơi, tôi liền giật mình mà nói: "Cậu đến nhanh quá đấy." Đinh Nhất bên cạnh nói: "Chúng tôi đã vượt hai cái đèn đỏ rồi." Bác sĩ Triệu tái cả mặt nói: "Ui, thế thì quá nguy hiểm, lần sau có gấp mấy cũng không được làm vậy, biết không?" Tôi nghe anh ta giảng đạo thì tức giận mà nói: "Không phải anh bảo tôi phải đến đây nhanh à sao?" Không ngờ bác sĩ Triệu lại tỏ ra vô tội mà nói: "Tôi cũng đâu muốn cậu lao nhanh như thế chứ." Tôi nghe anh ta nói như vậy, đang định phản bác lại, bị anh ta dùng ánh mắt ngăn lại. Lúc này tôi mới hiểu ra anh ta muốn ra ngoài nói chuyện. Bên ngoài phòng bệnh, bác sĩ Triệu đưa thẻ ngân hàng trả lại cho tôi. Trong này còn chưa đến 40 vạn, cậu cầm đi. Tôi sầm mặt mà nói: "Như thế này là có ý gì đây? Không chữa được bệnh nữa rồi ư?" Bác sĩ Triệu thấy sắc mặt của tôi khẩn trương, liền vội vàng giải thích: "Mấy ngày trước ấy, chúng tôi phát hiện khối u trong não của Triều Tài đã có xu hướng nhỏ lại. Hôm nay kiểm tra lần nữa, phát hiện khối u đã bị khống chế. Nếu tiếp tục thu nhỏ nữa, có thể sẽ bị vùi hóa đấy." "Nói cách khác là bệnh tình của chị ấy đang chuyển biến tốt đẹp có phải không?" Tôi đang cố gắng giải thích ý tứ của bác sĩ Triệu. Anh ta kích động mà nói: "Ừ, đúng rồi. Mặc dù bây giờ chúng tôi cũng không xác định được chính xác vì sao khối u bị vùi hóa, nhưng bây giờ xem ra bệnh tình của Triều Tài không còn chuyển biến xấu nữa, cũng không có gì căn. Tôi tin rằng chỉ mấy ngày nữa là cô ấy có thể xuất viện được rồi, nên số tiền này không dùng được nữa đâu." Tôi nhận lấy tấm thẻ, trong lòng ngổn ngang cảm xúc khó tả. Vốn nghĩ số tiền này dùng hết rồi cũng chưa chắc đã có tác dụng, không ngờ mới bỏ ra hơn 10 vạn, xem ra là do nội đan của bà nội Hồ đưa cho. Quay lại phòng bệnh, tôi nói chuyện phiếm với Triều Tài, hỏi chị ấy mấy ngày nay có xảy ra chuyện gì đặc biệt không. Nhưng Triều Tài lại mù mờ nói: "Chuyện đặc biệt ư? Chuyện gì có thể coi là đặc biệt chứ? Ví dụ như gặp được người kỳ lạ hoặc ăn thứ gì đó đặc biệt chăng?" Nhưng Triệu Tài nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Không có." Trong lúc tôi còn đang nghi ngờ bà nội Hồ làm thế nào cho Triệu Tài ăn nội đan, lại nghe chị ấy lẩm bẩm nói: "Sát vách tường chị hôm trước có một bà cụ rất tốt bụng, tiếc là chị ở có vài ngày, bà ấy vừa đến còn cho chị ăn đào của nhà trông vừa to lại vừa ngọt." Tôi hiểu ngay ra, có lẽ bà Hồ biến thành bà lão, mượn cớ cho ăn đào, lừa Triều Tài ăn nội đan. Con nhỏ Triều Tài này đúng là ngốc, có phúc của ngốc đấy. Mặc dù bị bệnh nặng nhưng lại được ăn nội đan chữa bệnh, cũng coi như phúc phận của chị ấy chưa cạn. Ra khỏi bệnh viện, tôi gọi điện cho chú họ, nhờ chú ấy thắp hộ nén hương cho gia tiên. giúp tôi tạ ơn tổ tiên. Chú họ hiểu ngay bệnh của Chiêu Tài đã được bảo vệ, vui vẻ mà nói, tốt, tốt, vừa đúng hôm nay là mùng 1 để chú đi thịt con gà để mà làm cỗ. Buổi tối tâm trạng của tôi không tệ, nên rủ Đinh Nhất ra ngoài ăn thịt xiên nướng, còn uống mấy chai bia. Chuyện của Chiêu Tài cuối cùng cũng tạm ổn, có viên đội đàn này bảo vệ, ít nhất trong vòng 20 năm tới, tôi không còn phải lo lắng đến an nguy của chị ấy nữa. Vì có Đinh Nhất đi cùng, nên tôi yên tâm uống rượu. Hơn nữa, tửu lượng của tôi có hạn, nên uống đến bình thứ ba đã bắt đầu lần lần. Lúc này thấy Đinh Nhất nói, cậu ngoan ngoãn ngồi ở đây cho tôi đi thanh toán tiền, đừng có lộn xộn đấy. Đinh Nhất đi tới chỗ ông chủ quán thịt tính tiền, trong lòng tôi còn nghĩ, coi tôi là trẻ con à, còn ngoan ngoãn ngồi đợi nữa chứ. Kết quả trong một chốc, tôi có cảm giác có người dìu mình đi. Suy nghĩ đầu tiên chính là Đinh Nhất quay lại, nên tôi ung dung lắc lư đứng lên, không suy nghĩ gì đã đi theo người kia. Đi một lúc tôi mới cảm thấy không đúng lắm. Tôi nhớ rõ Đinh Nhất dừng xe cách quán thịt chưa đến 50 mét, cứ coi như say rượu đi chậm thì cũng phải đến rồi chứ. Sau đó cảm giác càng đi hai bên đường càng yên tĩnh thế này. Lúc này tiếng điện thoại quen thuộc vang lên, tôi mơ mơ màng màng móc điện thoại ra, là Đinh Nhất đang gọi. Đinh Nhất, nếu như là Đinh Nhất gọi đến, vậy bây giờ ai đang dìu tôi đây? Ngay lúc đó tôi giật nảy cả mình, tiếng điện thoại quen thuộc ấy thật là bất ngờ quá. Hơi rượu bay sạch, mặc dù đã tỉnh nhưng lại không có sức. Tôi biết nếu bây giờ phản kháng nhất định không có kết cục tốt đẹp, thế là tôi giả bộ say rượu, sau đó ấn nhận điện thoại của Đinh Nhất mà nói, là ai? Còn mẹ nó, đáng ghét thật. Mặc dù tôi làm như tắt điện thoại nhưng thực ra là tiếp nhận cuộc gọi, sau đó giả vờ đưa điện thoại vào trong túi quần. Lúc này người kia dìu tôi đi lên phía trước, tôi cúi người nhìn dáng người, vóc dáng không cao, chân tay cường tráng, cả người đều là mùi dầu mỡ. Mùi dầu mỡ ư, má nó chứ, không phải là tên chủ tiệm hắc điếm kia đấy chứ. Lúc này dù tôi không ngẩng đầu mà nhìn, nhưng cũng đã nhớ lại ra gã. Tôi lúc này cố gắng nhấc đầu lên, nhìn về bốn phía, thấy cách đó không xa có một siêu thị kinh doanh 24 giờ, trên hộp đèn còn có số hiệu cửa hàng. Thế là tôi giả vờ như ma men bắt đầu gào ầm tên siêu thị và số hiệu của nó liên tục. Có lẽ do nói lớn quá, tôi có thể cảm giác được người đang dìu mình đột nhiên tăng tốc, bước nhanh lên, đến mức dưới chân tôi mất thăng bằng, mấy lần suýt nữa ngã, cho nên trọng lượng cơ thể đều dồn lên người kia. Lúc này có một giọng trầm thấp vang lên, nhóc con, nhìn mày gầy như thế này, không ngờ cũng đầy thịt đây nhỉ, nặng đấy. Không đợi tôi nói gì, tôi có cảm giác người kia hất tôi ra, ngã lăn sang đống cỏ bên cạnh. Tôi thầm mắng cái đồ con rùa, cứ quẳng ông đây xuống đất như thế sao? Nhưng ngoài miệng vẫn giả vờ say mà nói, anh làm cái gì thế, sao không đến chỗ đỗ xe chứ? Người kia thấy tôi say không nhận ra người, cười lạnh mà nói, nhóc con, mày nhìn kỹ xem tao là ai. Lúc này tôi dùng hết sức mới ngồi dậy được, sau đó ngẩng đầu nhìn mặt người kia, quả nhiên đúng là tên xúc sinh đó. Nhưng miệng tôi vẫn cười ngây ngô mà nói, Đinh Nhất, sao anh lại lùn như thế chứ? Chắc chắn là chưa uống đủ. Đi thôi nào, chúng ta uống tiếp. Nói xong tôi định kéo hắn, bị hắn nhẹ nhàng tránh ra một bên. Mày nhìn rõ xem tao là ai, lần trước để mày trốn được, hôm nay mày muốn cũng không dễ dàng như vậy đâu. Chủ tiệm hắc điếm là mặt quái đản mà nói. Tôi cũng mặc kệ hắn nói cái gì, vẫn giả vờ như mình là một con mèo đang bị say, cười ha hả mà nói, anh không phải ông chủ tiệm cơm tốt bụng sao? Sao anh lại đến đây? Anh không phải ở tận Hà Nam sao? Không nhắc thì thôi, nhắc đến việc này, sắc mặt của chủ tiệm càng thêm khó coi. Mày đúng là không biết xấu hổ. Lúc trước, nếu như không phải có bà đưa chúng mày đến phá cái đèn nhiếp hồn của tao, sao tao bị biến thành cái dạng này? Tù này không báo, tao thề không làm người. Nói xong, hắn toàn lôi tôi từ dưới đất lên, mặc dù tôi giả say, nhưng khi nãy ngồi dưới đất đã rút rào thép ra. Đúng lúc bị hắn kéo lên, tôi bất chấp dùng hết sức bình sinh đâm vào mạng xương sườn của hắn. Đây là lần đầu tiên tôi làm một người sống bị thương. Thật ra lúc đó tôi cũng chỉ mượn hơi rượu mới dám ra tay như vậy. Nếu là bình thường thì tôi thực sự không xuống tay được. Lúc con dao kia đâm xuống, tôi nghe thấy tiếng phập vang lên, cảm giác như đâm vào bề mặt da trống, không giống như đâm vào da thịt. Thế nhưng vẫn nghe thấy gã chủ tiệm kia kêu lên, người của hắn lui về phía sau, tôi cũng thận thế mà rút rào thép ra. Trong thoáng chốc, tôi thấy chủ tiệm hắc điếm lấy tay che dưới xương sườn, nhưng điều kỳ lạ nhất là không thấy giọt máu nào chảy ra. Lúc này tôi cũng không để ý được nhiều chuyện, quay đầu mà chạy thục mạng. Dù tên này bị tôi đâm, nhưng bây giờ cả người tôi vẫn mềm nhũn, nếu liều mạng với hắn thì không ổn. Thế là tôi quay đầu chạy đi, mặc dù người không sức nên chạy rất chậm, nhưng vẫn hơn là đứng đó chờ chết. Có lẽ bản năng sinh tồn, tóm lại là tôi càng chạy càng có sức, mà hơi rượu nãy giờ cũng đã tàn hết. Nhưng đúng trong lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người. Vì cách quá xa nên không nhìn rõ hình dáng của người đi đến. Nhưng ước lượng chiều cao thì không phải linh nhất. Còn để ý đó là ai à? Cứ cầu cứu trước đã. Thế là tôi vừa chạy vừa gào, cứu mạng, đằng sau có người muốn giết tôi, mau gọi 110. Nhưng tôi hét mãi thì phát hiện ra người kia không có phản ứng gì. Nếu như là người qua đường bình thường thì nghe tôi nói cầu cứu thì sẽ có hai phản ứng, hoặc là chạy đến giúp, hoặc là không muốn lo chuyện bạo động mà bỏ chạy mất. Nhưng người này thì bình chân như vậy, chỉ bước nhanh về phía trước. Khi người này đến gần, tôi tròn mắt, người này hoàn toàn xa lạ, chắc chắn là tôi không quen, nhưng tôi có cảm giác đã bắt gặp thần sắc ngây ngốc kia ở đâu đó. Không cần phải nói, người này đã bị tên lúc nãy khống chế định bắt hồn tôi lại. Nhưng không quan trọng, bây giờ sức lực trên người tôi đã gần như khôi phục hoàn toàn. Hơn nữa, đường rộng như thế, tôi không tin không trốn được. Nghĩ đến thế, tôi siết chặt rào thép trong tay, chuẩn bị lách qua tên bù nhìn này chạy đi. Nhưng không ngờ, tên kia giống như đoán được ý nghĩ của tôi. Tôi sang trái, hắn cũng sang trái. Tôi sang phải, hắn cũng sang phải. Quả là vô cùng đau đầu. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở video tiếp theo.